Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, bàn tay lạnh của Bạch Nhược Vi chạm vào mờ u bàn tay cô, khiến Tống Thức Chu không kiềm chế được mà khẽ run lên. Thời gian trôi đi chậm chạp, khi bị tước đoạt thị giác, các giác quan khác sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Quá lớn, quá nhiều lần, hương thơm đậm đặc của thông tin tố thật thơm. Thơm đến mức khắc sâu vào linh hồn, là hương hoa nguyệt quế. Với hai chữ khắc lên đó, người yêu, Tống Thức Chu bỗng cảm thấy buồn. Không biết đã bao lâu trôi qua, không biết đã nhận được bao nhiêu thông tin tố của hoa nguyệt quế. Hai giọt nước nóng hổi lăn dài trên má của Bạch Nhược Vi. Thông tin tố đã bao phủ khắp nơi, và dường như tất cả đã kết thúc. Giọng nói của người kia lại mang theo chút giễu cợt. Tiểu thư Bạch, vài tháng trước chị đã bị thương nặng vì tôi, để lấy lại lá thư nhận tội của cặp vợ chồng nhà Lục. Tôi rất cảm kích chị. Những lời mà cố chức Vũ nói, tôi cũng hiểu cả. Những gì chị làm vì tôi, sự đau khổ và dằn vặt mà chị chịu đựng, mỗi hành động của chị, mỗi lần níu kéo, tôi đều thấy hết, nhưng tôi không rõ tại sao chị phải làm như vậy? Bạch Nhược Vi nghẹn ngào, khẽ hỏi lại, tại sao lại làm như vậy? Vì tôi thích em. Chị nghĩ đây là một câu trả lời hiển nhiên, nhưng khi nói ra, trong lòng lại dâng lên một sự thiếu chắc chắn mơ hồ. Mắt Bạch Nhược Vi đột nhiên mở to, mang theo chút lẫn lộn trong suy nghĩ. Nụ cười của Tống Thức Chu càng thêm chua chát. Vậy còn kiếp trước, chị cũng thích em sao? Tống Thức Chu hỏi về kiếp trước. Giọng của Bạch Nhược Vi có chút mơ hồ. Sự nghiêm túc trong giọng nói bị làm mờ đi. Tôi cũng thích. Người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có em. Thật sao? Trái tim Tống Thức Chu bỗng chao đảo. Vậy tại sao chị lại làm vậy? Ánh mắt của Bạch Nhược Vi run lên. Chị biết Tống Thức Chu đang muốn hỏi điều gì. Nếu đã thích, tại sao lại keo kiệt không thể hiện tình cảm? Nếu đã thích, tại sao lại thờ ơ với cảm xúc của cô? Nếu đã thích, tại sao lại bỏ mặc cảm giác của cô? Lẽ nào chị lại tàn nhẫn với người mình thích đến vậy sao? Những lời này vừa thốt ra, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, trí óc Bạch Nhược Vi trở nên mơ hồ. Chị bản năng muốn giải thích, nhưng lại chỉ có thể im lặng. Hơn nữa, Lam Trì đã rời đi từ lâu. Chính chị đã làm điều đó. Chính chị đã tạo cơ hội cho Lam Trì xuất hiện trước mặt tôi. Chị biết rõ trong lòng chị ấy có người khác. Chị biết rằng bọn tôi không thể có kết quả. Nhưng chị lại chọn một người an toàn và vô hại nhất xuất hiện trước mặt tôi. Tâm tư của chị tôi chưa bao giờ đoán được. Chị luôn không ngần ngại đạt được thứ chị muốn bằng bất cứ giá nào. Tiểu thư Bạch, đây là màn khổ nhục kế của chị sao? Giọng điệu của Tống Thức Chu có chút cuồng tín. Sự đấu tranh và đau khổ của chị mấy ngày qua thực sự là vì thích tôi? Hay chỉ là thủ đoạn của chị để khiến tôi động lòng và lấy lại tôi một lần nữa? Như một tảng đá lớn rơi xuống mặt nước phẳng lặng, làm tan biến sự yên tĩnh trong phòng. Tống Thức Chu lặng lẽ rời mắt khỏi chị. Trong lúc Bạch Nhược Vi bị thương nặng và bất tỉnh, cô đã hỏi chị hai câu hỏi. Cô hỏi người mà chị muốn kết hôn là ai? Chị trả lời thế nào nhỉ? Cô còn hỏi chị vì sao thích mình? Chị trả lời ra sao nhỉ? Chị nói chị không biết. Một lượng nhỏ thuốc mê có tác dụng như thuốc nói thật. Vì vậy mỗi câu trả lời của Bạch Nhược Vi khi đó đều là lời thật lòng. Trái tim Tống Thức Chu đập dữ dội. Sau khi Trần Đinh xuất hiện, cô thậm chí còn muốn hỏi Bạch Nhược Vi rằng liệu giờ đây với thân phận này, cô có đủ tư cách để làm vợ chưa cưới của chị không? Nghĩ lại, cô cảm thấy thật điên rồ. Có lẽ vì tác động của thông tin tố, hương hoa nguyệt quế bùng nổ đến mức khủng khiếp. Có lẽ cô không nên hỏi, không nên kích thích chị khi cả hai đang trao đổi thông tin tố. Có lẽ cô nên bỏ qua mọi thứ, không nên bị cuốn vào những chuyện phiền phức vô ích. nhưng cô cũng là người. Cô không phải một cỗ máy hoàn hảo luôn có thể kiềm chế mọi thứ. Cô muốn nói ra những lời chất chứa trong lòng. Cô không thể kiềm chế được. Trợ lý của cô đứng chờ ngoài cửa. Tống Thức Chu điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng không thể giấu được tiếng nấc khẽ. Yêu là một vấn đề khó khăn. Bạch Nhược Vi, chị nói chị thích tôi, nhưng thực ra chị không hiểu yêu là gì. Chị chỉ thích sự đồng hành và sự chăm sóc chu đáo của tôi. Phòng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Mưa ngoài trời dần dần ngớt. Những tấm rèm màu xanh nhạt buông xuống nhẹ nhàng chạm đất. Khung cảnh mưa bên ngoài mờ ảo, mông lung, trong bóng tối. Tống Thức Chu nhìn người trước mặt một lần nữa. Tiểu thư Bạch mặc một chiếc váy ngủ lụa đen. Chiếc thắt lưng được thắt chặt làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Chị vẫn xinh đẹp như thế, ngay cả khi khuôn mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, vẫn không hề làm tổn hại đến vẻ đẹp của chị. Khóe môi Tống Thức Chu nhếch lên một nụ cười, một mối tình khắc cốt ghi tâm rất khó để nhổ tận gốc. Huống chi cô đã từng yêu Bạch Nhược Vi rất nhiều, nhưng giờ cô phải nhổ bỏ nó. Chị vừa nói, chị biết mình đã sai ở đâu. Chị nói chị sẽ sửa đổi. Chỉ cần tôi cho chị một cơ hội để bù đắp. Khuôn mặt của Bạch Nhược Vi thoáng lên chút hy vọng vì câu nói này. Không hiểu sao, Tống Thức Chu bỗng nhớ đến hình ảnh trước đây khi Bạch Nhược Vi dịu dàng dựa vào lòng cô. Lặng lẽ nghe cô nói chuyện, điều đó nghe thật hấp dẫn. Cô từng tưởng tượng rằng Bạch Nhược Vi sẽ trở thành một người yêu dịu dàng. Lặng lẽ lắng nghe nỗi buồn của cô, không còn thờ ơ với tình cảm của cô nữa. Nhưng không ai sinh ra để chờ đợi ai, và cũng không ai buộc phải ở lại bên ai để người đó trưởng thành. Quá muộn rồi, Tống Thức Chu nhếch môi, để lại ba chữ ấy cho Bạch Nhược Vi. Mưa ngoài trời dần tạnh. Vài phút trước vẫn còn dữ dội, giờ chỉ còn là cơn mưa phùn nhẹ nhàng của vùng đất phương Nam. Nhưng khi thực sự chạm vào, mới nhận ra nó lạnh lẽo đến mức nào. Hàng loạt hình ảnh ùa về trong tâm trí Bạch Nhược Vi. Chị đã đưa Tống Thức Chu về Mặc Cư, cung cấp cho cô điều kiện tốt nhất. Những đêm chị thức trắng bên giường khi cô ốm, chiếc đèn ngủ chị tặng cô, giờ đã nứt vỡ. Món bơ táo chị làm, đầy ắp một bàn, như thác đổ, mọi thứ chị đã làm. Dù đúng hay sai, dù Tống Thức Chu muốn hay không muốn, tất cả đều quay lại câu hỏi mà Ngài Bạch từng hỏi chị từ rất lâu trước đây. Bạch Nhược Vi, con điên cuồng vì cô ấy như vậy, rốt cuộc con thích cô ấy ở điểm nào? Câu trả lời của chị là gì nhỉ? Từ kiếp trước đến hiện tại. Đối với câu hỏi này, chị dường như chưa bao giờ có câu trả lời. Nghĩ lại, thật buồn cười, chị không biết tại sao chị thích Tống Thức Chu. Lẽ nào, chị thực sự chỉ tham lam sự đồng hành và chăm sóc chu đáo của Tống Thức Chu? Nhầm lẫn điều đó với tình yêu và thích, vì vậy mà không có câu trả lời sao? Nếu đúng như vậy, chị còn tư cách gì để đứng trước mặt cô ấy nữa? Một cơn đau nhói không thể kìm nén lan tỏa trong lòng chị. Đây là nỗi đau và sự yếu đuối mà chị chưa từng bộc lộ ra. Tiếng mưa ngoài trời có vẻ đã sắp tạnh, mái tóc dài của chị đã khô, nhưng chị vẫn cảm thấy mình đang chìm trong cơn mưa lớn. Một ánh đỏ lệch lạc thoáng qua đôi mắt chị. Chị đứng dậy, giữ chặt tay Tống Thức Chu trước khi cô kịp rời đi. Chị giữ thật chặt. Có lẽ sẽ đau, nhưng việc níu kéo sẽ làm người ta đau khổ. Nói thật lòng và bộc bạch cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đau đớn. Chưa muộn đâu, Tống Thức Chu, nước mắt chị tuôn rơi. Tiểu thuyền, đối với em có thể đã là muộn, nhưng đối với tôi, vĩnh viễn không bao giờ là muộn. Chị là người đã phạm sai lầm lớn trong tình yêu. Chị lấy tư cách gì để cầu xin Tống Thức Chu cho chị một cơ hội để tha thứ? Có một vệt đỏ nơi xương quai xanh của Bạch Nhược Vi. Đó là dấu vết để lại từ cuộc trao đổi thông tin tố của họ trước đó. Vết đỏ mờ ám ấy cùng với đôi mắt ướt đẫm của chị khiến chị trông vừa yếu đuối, vừa quyến rũ. Chị giữ chặt tay Tống Thức Chu, ánh mắt đầy sự hối hận và khiêm nhường. Nước mắt của người phụ nữ tuôn rơi không ngừng. Hương hoa nguyệt quế càng nồng nàn hơn. Sự cuồng tín và lệch lạc đã biến thành nước mắt. Tống Thức Chu chưa bao giờ thấy chị buồn đau như thế. Trợ lý của cô, người đã theo cô vào nghị viện 7-8 năm, có không ít lần giao tiếp với giám sát Bạch, nhưng chưa từng thấy Bạch Nhược Vi khiêm nhường và cầu xin đến vậy. Em nói chị không phải là thích, mà chỉ quen với sự đồng hành và chăm sóc của em. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi ở bên em, nói về chuyện kết hôn với em. Tất cả đều là vì tôi thích em. Vừa mới trao đổi thông tin tố, cảm xúc của Bạch Nhược Vi như đi tàu lượn lên xuống không ngừng. Giờ đây chị nhạy cảm và mềm yếu, mí mắt chị đỏ hoe, khiến người ta có cảm giác đó không phải là khóc đỏ, mà là màu của sự yêu thương lưu lại sau khi được yêu. Tống Thức Chu nghe chị nói, tôi sẽ trở nên tốt hơn, tôi sẽ học cách tôn trọng cảm xúc của em, tôi sẽ học cách thực sự yêu em. Cho dù em không cần nữa, cho dù em cảm thấy đã quá muộn, tôi vẫn sẽ thay đổi, tôi vẫn sẽ học. Giờ em cảm thấy đã muộn, không cần nữa, vậy thì đừng để ý đến tôi. Tôi sẽ lặng lẽ tự vấn bản thân, tự trách mình vì những gì đã làm. Tôi sẽ tự trừng phạt mình, cho đến khi nào em còn muốn gặp tôi, muốn có tôi thêm một lần nữa. Cách chương.